Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 20 của tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tập 19 trong buổi tối ngày hôm qua thì nhân vật lão phù thủy họ Trần đã chết. Nhưng mà với tác giả Bùi Ngọc Phúc thì chết không biết là chết thật hay là chết giả. Mặc dù chính lão phù thủy họ Trần cũng đã tự nghĩ rằng là mình không có khả năng giả chết như Đào Hậu. Nhưng mà diễn biến bất ngờ thì vẫn có thể là có xảy ra. Cho nên là chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện ngay sau đây. Trước khi rời kẻ mực về trường khạt làm lễ lại mặt theo truyền thống, Đào Hậu đã đưa vợ xuống nơi đang cất giữ số vàng do mình thừa hưởng từ người cha chưa một lần gặp mặt. Dẫu họ Đinh vàng nhiều như đất, nhưng khi thấy vàng kín trong phòng, vợ anh cũng phải sững sờ. Hóa ra việc anh từ chối nhận nửa số vàng của họ Đinh là có nguyên do. Để vợ khỏi băn khoăn, Đào Hậu cho biết cả bé Bảo Ngọc lẫn đứa con sắp chào đời sẽ được hưởng số tài sản ngang nhau, tuyệt đối không có sự phân biệt hay trọng nam khinh nữ. Cuộc hôn nhân không xính lễ, chẳng cỗ bàn, mà chọn thời khắc tháo quán để khỏi phải nộp tiền treo. Kỳ thực số vàng này còn lớn hơn nhiều so với những nhà thuộc hàng phú gia địch quốc. Dẫu chẳng thể dựng phù để sống đời vương giả do sẽ lộ thân phận, Đào Hậu vẫn biết cách giúp hai vợ chồng chẳng bận tâm đến cuộc sống mưu sinh. Đúng ngày rằm tháng giêng, cỗ xe ngựa rời Kẻ Mực để quay về Kẻ Lù, bởi Đào Hậu muốn thắp hương cho mẫu thân và sư cụ lẫn sư trụ trì. Ngôi chùa làng đổ nát bao năm bị lão Trần sai con vượn phóng hỏa giết sư đã được hạ giải từ năm ngoái. Giờ một ngôi chùa khang trang được dựng lên, còn vị sư trụ trì có tuổi đời còn trẻ nhưng thông kim bát cổ. Đứng trước hai ngôi bảo tháp, một ngôi cao dành táng di cốt của sư phụ, ngôi tháp thấp hơn dành cho sư trụ trì, Đào Hậu biết mẫu thân của anh có thể mỉm cười nơi chín suối. Không khoe khoang hay phô trương, mọi chi phí công thợ và tiền mua gỗ lẫn gạch, anh đứng ra lo liệu âm thầm như một lời cảm tạ. Thắp thêm mấy nén hương trước mộ của mẫu thân, Đào Hậu thấy không còn sớm nên rời đi. Nơi đây chứng kiến tuổi thơ anh lớn lên trước khi gặp nhiều biến động. Còn vợ anh hiện nay, tức Đinh Tiểu Thư, hồi trước đáng ra về chung một nhà nếu không có trận chiến với gã Đinh quản gia năm nào. Hai vợ chồng bước lên ngôi nhà sàn năm gian của họ Đinh. Đáng ra phải xách theo đôi gà, nhưng Đào Hậu nghe lời vợ cản nên thôi. Phụ nữ suy nghĩ thấu đáo. Vợ anh cho rằng đã đến với nhau theo lệ táo khoán vào đêm trừ tịch, mọi thủ tục sau đó chẳng cần nữa. Thấy con bé Bảo Ngọc đang ngồi ăn cạnh người con gái của vị quan lang, anh chợt nghĩ họ Đinh qua cơn bĩ cực tới hồi thoái lai, bởi trong thời gian ngắn trước Tết, cả ông Đinh Viễn lẫn con gái đều lập gia đình. Thân phận giờ đã khác, Đào Hậu lễ phép chào nhạc phụ, anh không quên thuật lại việc mình cùng Đinh Thị Huyền đã uống chén rượu ra bôi trước sự chứng kiến của thiên địa. Khi đã bỏ qua nhiều thủ tục, anh chẳng mong nhạc phụ tác thành hay phản đối, bởi tất cả đều vô hiệu. Thuật lại tất cả những gì trong nửa tháng qua, Đào Hậu xúc động nói. Chúng còn mong nhận được sự chấp thuận của thầy. Không dám, chẳng có tôi cho phép, anh chỉ vẫn đồng phòng hoa chúc đẹp duyên vợ chồng đó thôi. Về đây xin, phòng có ích gì? Thấy bầu không khí chưa thuận, người vợ lẽ của ông Đinh Thiện, tuy là gái mường nhưng hiểu chuyện, đã nói xen vào. Cô ấy nhắc rõ, thuyền theo lái, còn gái theo chồng chẳng thể khác được. Tốt nhất cả nhà hãy ngồi ăn bữa cơm đoàn viên rồi tính tiếp. Đầu năm, nên chàng đóng chặt cửa và khép lại những tin vui. Trong lúc hai người phụ nữ lo nấu ăn, ông Đinh Thiện thở dài hỏi. Cậu là trọng phạm đang bị triều đình truy bắt. Tôi e rằng mẹ con Bảo Ngọc rồi sẽ bị liên lụy. Vậy có đáng không? Khi đã chọn đêm trừ tịch để kết nghĩa phu thê, Đào Hậu theo vợ về bàn trường khạt đón bé Bảo Ngọc và mong nhạc phụ Đinh Viễn chấp thuận. Anh chẳng ngờ dù mình đã hai lần cứu mạng, ông ấy vẫn không hồi tâm chuyển ý. Lần trước giữa nửa đêm, anh cưỡi ngựa về xuôi, bỏ lại sau lưng nửa số vàng được chia. Nhưng lần này không thế. Nếu về xuôi, phải có vợ cùng bé Bảo Ngọc. Cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của vị nhạc phụ bất đắc dĩ, lúc mâm cơm được bưng lên. Dẫu bé Bảo Ngọc có vui cười, Đạo hậu vẫn thấy bầu không khí gượng gạo. Chủ động rót rượu nhưng nhạc phụ không nâng cốc. Chẳng muốn bị người khác coi thường, anh uống cạn cốc rượu rồi khẳng khái nói. Nếu Đinh tiên sinh không nhận tài hà là hiển thế, vậy sao bữa cơm này xin phép được bái biệt? Cậu nói lời, phải giữ lấy lời. Tiên sinh yên tâm, tại hạ trọng chữ tín, không như ai đó nói xong rồi nuốt lời. Trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đầy căm tức do bị tên con rể hờ sỉ nhục, gặp phải đôi mắt lạnh lùng của đào hậu nên có phần nao núng. Thói đời, da néo đứt dây, chưa kể mưu sâu kế hiểm như lão thông gia họ Trần, cuối cùng đã bị lăng trì tùng xèo do bại dưới tay đào hậu. Để không khí lắng dịu trở lại, ông biết mỗi bên lùi một bước. Còn người con gái và đứa cháu ngoại, nếu có phúc có phần cũng chẳng đáng lo. Khi tên con rể vô thừa nhận đã từ chối nửa số vàng, ông lấy đó làm lý do để khỏi chia của hồi môn cho con gái. Chưa kể lần trước làm dâu nhà họ Trần, con gái ông đã mang về bên đó một đống của. Chẳng phải ông tiếc rẻ, nhưng khi ghét thái độ của đào hậu, đương nhiên một thoi vàng cũng chẳng nhà. Buổi chiều đứng trên nhà sàn thấy con gái dắt cháu ngoại lên xe ngựa, ông chẳng tiễn chân, chỉ nhìn cho đến khi cỗ xe ngựa đi khuất. Thấy cô vợ trẻ hỏi vì sao không cho Đinh Tỷ Huyền chút bạc, ông thản nhiên nói, muốn ăn, phải lăn vào bếp. Mùa thu năm Bính Tuất 1466, Đinh Tỷ Huyền hạ sinh một quý tử cho họ Đào. Dẫu mệt mỏi, cô mỉm cười hài lòng khi bà đỡ cho xem mặt thằng cu và nghe tiếng khóc oe oe. Vậy là lời nguyền họ Trần mất tác dụng. Việc đặt tên con trai sẽ do chồng đảm trách. Cô ăn chút cơm nóng rồi nghỉ ngơi. Ở nhà ngoài tiếng chồng và bé Bảo Ngọc nói vọng vào. Niềm vui của mọi người khiến nếp nhà ngập tràn hạnh phúc. Sau khi rời bàn trường khạt vào tháng giêng, thay vì quay lại lò gạch hay cày mực, chồng cô đã chọn Kẻ Noi là nơi an cư lạc nghiệp. Do có công chữa bệnh cho một vị quan phủ quê gốc ở đó, việc mua đất dựng nhà không bị làm khó dễ. Để tránh bị quan quân triều đình tìm ra, chồng cô đổi về họ Lê, còn nơi chữa bệnh được đặt là Bảo Sinh Đường. Khi đã chấp nhận sống của một người vẫn đang bị triều đình chóc nã, cô hiểu rõ sự nguy hiểm nếu có kẻ cáo giác. Rất may nhà chồng cũ đã bị diệt vong, còn những người biết rõ thân phận đào hậu giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chưa kể chồng cô đã mang thân phận khác. Vùng Kẻ Noi nằm ngay sát kinh thành, khi xưa dân cư quần tụ thành làng từ thời nhà Lý. Lúc chuyển về đây sống, Đinh Tỷ Huyền còn nghe kể vị thành hoàng thờ trong đình là một hoàng tử nhà Lý có hiệu là Đông Trinh Vương. Dù sau này nhà vua đã đặt tên làng là Cổ Nhuế, nhưng cái tên Kẻ Noi vẫn được ưa dùng. Nằm trong buồng, cô nghe thấy tiếng của chồng đang giảng cho bé Bảo Ngọc câu: Lý hạ bất trình quan, qua điền bất nạp lý. Dưới cây mận không nên trình mũ sẽ bị nghi hái quả, qua ruộng dưa thì không sửa giày sẽ bị nghi hái dưa. Đúng như câu sống phải biết ẩn mình, chồng cô sau nhiều biến cố không tỏ ra mình là một danh y, bởi như vậy nhiều người sẽ phát hiện chính là thầy Nguyễn của Hồi Sinh Đường ở vùng Kẻ Mực. Với những bệnh nặng, thay vì dùng y thuật cao siêu, chồng cô châm cứu và bốc thuốc cho uống để bệnh khỏi từ từ, nếu nhanh quá sẽ khiến tiếng lành đồn xa. Sau khi mẹ tròn con vuông, mừng vì nếp tẻ đủ cả, Đinh Tỷ Huyền chìm vào giấc ngủ giống người nông dân cày xong thửa ruộng. Mùa thu, có nắng gắt buổi trưa, nhưng chiều se lạnh. Do vậy kiêng cữ nên Đinh Tỷ Huyền chít khăn mỏ quạ ngồi trong buồng. Cô buông mảnh trấn gió, mọi việc cơm nước hay giặt rũ có một phụ nữ đứng tuổi đảm trách. Dẫu là chủ một hầm vàng, chồng cô sống giản đơn để tránh nhòm ngó. Khi chuyển tới vùng Kẻ Noi, thay vì chọn mua đất rồi xây nhà năm gian hai trái với mái ngói, chồng cô mua nếp nhà cũ đơn sơ, nhờ vậy Bảo Sinh Đường không quá nổi trội. Thấu hiểu tam tòng tứ đức, Đinh Tỷ Huyền chưa từng hối hận khi rời bỏ gia đình. Dẫu sau này cuộc sống khó khăn, cô vẫn hài lòng với những gì mình đang có. Trời nhá nhem tối, khi những người bệnh đến bốc thuốc ra về, Đinh Tỷ Huyền thấy chồng bế thằng cu với vẻ mặt rạng ngời, sau đó thông báo. Tôi đã đặt tên con là Đào Quốc Thiên, nghĩa là báu vật của trời. Sao mình không đặt sang họ Lê? Lương Nghi Đào Hậu lắc đầu giải thích mình chẳng thích họ Lê. Dù hiện nay trên danh nghĩa là thầy thuốc, họ Lê vùng Kẻ Noi. Bất luận thế nào anh vẫn mang họ Đào của mẫu thân. Đương nhiên con trai cũng mang họ Đào của bà nội. Người xưa nói an cư mới lạc nghiệp, đã vài lần chuyển chỗ ở từ kẻ lù tới kẻ hạ, rồi về kẻ mực, giờ vùng kẻ noi chẳng rõ được bao lâu. Do vậy Đào Hậu chẳng xây nhà to cột lớn, anh hài lòng vì nhà tranh vách đất nhưng rộng rãi, thoáng mát. Dành toàn bộ ba gian nhà trên để làm nơi chữa bệnh, gia đình lui vào buồng trong cho kín đáo. Nhưng trước khi vợ sinh con, anh đã dựng thêm một nếp nhà phía sau cho yên tĩnh. Chưa đến tuổi tam thập nhi lập, được làm cha ở tuổi 28, có nghề độ thân, dẫu chẳng học cao nhiều chữ, được bà con gọi là thầy khiến anh vô cùng hạnh phúc. Bế con trai trên tay, đến khi cu con o ẹ, anh trao lại cho vợ để cô cậu được bú. Khi bước lên nhà trên, Đào Hậu thoáng lo sợ. Dù đã đoạn tuyệt với nghề phù thủy, anh vẫn lo mình phải trả giá cho những gì đã làm. Ngày trước sống một thân một mình, anh có thể tung hoành ngang dọc đâu ngại ngần. Nhưng giờ đã có vợ con, sự việc trong quá khứ biết đâu sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Cần nhìn đâu xa, lão thầy phù thủy họ Trần là tấm gương tẩy liếp. Dù lão đã bị lăng trì, vợ con vẫn dính họa tru di. Cả thằng cháu họ vừa được lão nhận làm con nuôi, phúc đầu chưa thấy, đã bị trảm thủ rồi bêu đầu thị chúng. Trần bệnh cứu người không để lộ thân phận, nói tưởng dễ, kỳ thực rất khó. Đào Hậu ngồi thường trà thầm nghĩ, chỉ một kẻ bất lương như gã cai miệng năm xưa bẩm báo, họa sát thân sẽ cận kề. Nhằm đảm bảo cho mình cùng gia đình sự an toàn, dẫu không hành nghề phù thủy, Đào Hậu vẫn sai khiến Lâm Minh khôn khó bóng về kẻ noi, vì muốn người đâu của đó. Không chôn giấu của cải vào một chỗ, anh phân chúng thành ba phần và cất ở ba nơi. Chẳng học cao hiểu rộng, anh muốn phần thứ nhất dành cho con, phần thứ hai dành cho cháu, phần cuối cùng dành cho chắt. Sở dĩ vàng chỉ chia cho ba thế hệ, dù có thể chia hơn nữa, bởi Đào Hậu tâm đắc câu, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Mừng vì có con trai nối dõi, nhân buổi tối trăng thành gió mát, Đào Hậu mang kiếm ra sân sau, bắt đầu múa một bài, bởi văn ôn võ luyện là việc nên làm. Khi ông Đinh Viễn không nhận anh làm hiền tế, dù khó chịu bày sự lật lọng, bù lại Đào Thiên Ân ra đời là minh chứng một điều. Dẫu là người đi buôn lọc lõi, tầm nhìn của ông ấy chẳng vượt qua được những thoi vàng. Múa kiếm từ giờ Tuất sang giờ Hợi, bất ngờ trời tối đen, còn hàng cao phía trước nhà nghiêng ngả, những cây cối trong vườn bị gió thổi tạo thành tiếng xào xạc. Thu kiếm tra vào vỏ, Đào Hậu điều hòa hơi thở, nhưng chợt thấy phía cuối vườn hình bóng của mẫu thân. Bà nhìn anh chăm chú rồi buông một câu: họa phúc khôn lường, con hãy cẩn tắc vô ưu. Chưa kịp lên tiếng vấn an, một cơn gió mạnh thổi tới. Đào Hậu dụi mắt nhìn nhưng chẳng thấy hình bóng mẫu thân. Kể từ lúc âm dương cách biệt, đây là lần đầu tiên bà hiện về. Có một điều ngạc nhiên, khi anh bị tống giam trong đại lao chờ ngày ra pháp trường, mẫu thân cũng không xuất hiện. Phải chăng hôm nay bà báo điểm gở? Dù đã vào nhà thay áo và thắp hương rước bài vị của mẫu thân, Đào Hậu tuyệt nhiên không nhận được thêm chỉ dẫn gì. Có lẽ những gì muốn nói khi nãy mẫu thân đã chia sẻ rồi. Mọi người đã ngủ say, Đào Hậu mở cửa bước ra ngoài. Anh ngồi trước hiên nhà để luận giải về những gì mẫu thân đã nói. Dù chỉ là những mảnh ngọc rời rạc, nếu biết ghép chúng lại, đương nhiên sẽ rõ hơn. Chữ phúc ở đây có thể ứng vào điểm cu quốc thiên chào đời, còn chữ họa không dễ liên hệ. Có chăng vẫn là lệnh chóc nã của triều đình bấy lâu? Đó là anh nghĩ như vậy. Khi tiếng gà cuối làng cất tiếng gáy, dưới bếp bác Khán đã nổi lửa nấu cơm và đun nước. Đào Hậu đứng dậy vươn vai, anh tạm quên đi những mối tư vò, bởi chút nữa sẽ có nhiều người đến khám bệnh. Con trai Đào Quốc Thiên đầy năm, từ sớm đã thấy tiếng giao thớt vang lên. Đào Hậu đoán vợ cùng bác Khán luộc gà đồ xôi làm lễ. Trộm vía thằng bé dễ nuôi và ít ốm vặt, điều này khiến anh yên tâm hơn. Còn một điều khác biệt, hồi trước Đào Hậu để kiếm bạc một bên, còn một bên là nghiên mực. Cu cậu ba lần bò để chọn đều vươn người về phía nghiên mực, dù thanh kiếm vỏ bạc sáng lấp lánh cũng chẳng màng. Nhớ lại mẫu thân khi xưa kể, Đào Hậu bỏ qua bút mực để hướng về cung kiếm, âu cũng là việc chẳng tránh được. Nhà Lê trải qua 15 triều vua, hiện nay vua Quang Thuận là một minh quân nên đời sống của bách tính đã no đủ. Triều thần ổn định, còn các khoa thi hương, thi hội và thi đình vẫn được tổ chức nhằm chọn ra những bậc hiền tài. Chẳng mong con trai đậu bảng nhãn hay thám hoa, nhưng Đào Hậu thấy nếu Đào Quốc Thiên theo nghiệp đèn sách, âu cũng là phúc cho họ Đào. Mặc áo dài chít khăn nhiễu, Đào Hậu bưng mâm cỗ tịnh soạn đặt trước bàn thờ. Anh làm lễ đánh dấu con trai tròn tuổi, như vậy họ Đào có người nối dõi tông đường. Mang họ Lê để dễ bề trốn tránh, nhưng Đào Hậu quyết không muốn dính líu đến hậu duệ của đại đô đốc, bởi lần gặp mặt người anh cùng cha khắc mẹ để lại vết thương lòng khó hàn gắn. Vừa thắp hương xong, Đào Hậu thấy bên ngoài có tiếng bước chân, kèm theo đó là tiếng nói vang lên. Xem ra đây là nơi đất lành chim đậu. Ngạc nhiên vì nhạc phụ xuất hiện đúng ngày đầy năm của con trai, Đào Hậu bỏ qua sự khúc mắc hồi đầu năm, anh pha trà mời ông đối ẩm. Dù không rõ mục đích chuyến thăm, nhưng không hẳn là vì thương con nhớ cháu. Bữa trưa trong ngôi nhà đầy hấp tiếng cười, Đào Hậu đối đãi với nhạc phụ hết mực cung kính. Anh thấy nụ cười và khuôn mặt rạng ngời của vợ nên hiểu và cảm thông, bởi họ Đinh cũng chỉ còn hai cha con. Dù không quá già, nhưng từ khi rước con gái quan lang về, nhạc phụ ngày ngóng đêm mong vẫn chưa thấy tin vui, bởi con cái là lộc của trời, đâu dễ có được như mấy thoi vàng trong hang đá. Buổi chiều để nhạc phụ ngồi chơi cùng con gái và hai cháu ngoại, Đào Hậu mang cháp sang làng bên châm cứu cho một cụ Thản bị liệt. Có một điều khá thú vị. Cụ Thản từng là thầy bói, giờ được thầy lang châm cứu nhưng vẫn phát hiện ra Đào Hậu làm việc có liên quan đến người âm. Dù thầy bói chẳng nhìn thấy vong, họ cũng không có tài điều binh khiển tướng, nhưng việc nhìn thấu tương lai cũng đáng nể. Dẫu không thể khiến một người liệt rừng liệt chiếu đi lại bình thường, nhưng bằng việc châm cứu bấm huyệt, đôi chân bị teo của cụ Thản đã có cảm giác. Mỗi lần đứng lên hay di chuyển cần có người dìu, nhưng đó như phép màu. Khuyên người nhà làm sẵn gậy trống và để những chiếc ghế đầu cách nhau chục bước chân, anh muốn cụ Thản sẽ tập đi lại đến khi nhọc thân sẽ ngồi nghỉ. Sau 45 ngày vừa châm cứu kết hợp phục thuốc, Đạo Hộ xem mạch rồi cho biết cụ không cần phục thuốc hay châm cứu nữa, bây giờ đến thời kỳ tự thân vận động. Trà vừa pha, cụ Thản bất ngờ cầm tay trái của Đào Hậu rồi xem chỉ tay. Đã nhiều lần cầm cổ tay bắt mạch cho cụ, giờ gió đổi chiều nên Đào Hậu muốn coi hậu vận của mình như thế nào. Dẫu sao chiều nay anh không vội. Cụ Thản ngồi xem chỉ tay rồi cho biết, do tay trái là trời sinh nên đàn ông chưa có tuổi tam thập phải xem tay trái. Tuy nhiên nếu thầy bói có tâm, họ xem luôn tay phải, đó là nơi thể hiện cát hung liên quan đến vận mệnh của con người. Xem chỉ tay xong, lại nhìn tướng mặt, kế đến hỏi ngày tháng năm sinh cẩn thận. Cụ Thản giống vị lương y Đào Hậu thăm khám cho mình với đủ quy trình như vậy. Sau tuần trà thứ hai, cụ vuốt trầm râu bạc rồi chậm rãi nói. Qua tuổi tan tập, cậu sẽ gặp biến cố lớn. Nặng sẽ trắng tay, nhẹ cũng chia lìa phu thê. Nếu vượt qua được, thì hậu vận sẽ tốt. Có cách nào hóa giải được không cụ? Chỉ vào đôi chân teo tóp của mình, cụ Thản cho biết nhờ tài châm cứu của Đào Hậu nên cụ đã chống gậy đi lại nhúc nhắc, còn chữa khỏi hẳn đương nhiên là không thể. Trong biến cố cuộc đời, khi biết trước sẽ tránh được tai ương, còn tránh như thế nào phải tùy cơ ứng biến. Vốn là người chuyên dùng thuật âm binh, đương nhiên Đào Hậu tin vào thuật bói toán, bởi những người có khả năng sẽ nhìn thấu tương lai. Duy có điều thiên cơ bất khả lộ. Niềm vui vì con trai khôn lớn chẳng lấn át được nỗi buồn do nhận tin xấu khi vào trung vận. Đào Hậu chỉ biết cảm ơn cụ Thản rồi xin phép ra về. Anh không muốn nhạc phụ đợi mình lâu. Dùng xong bữa tối, bác Khán lui về phòng cùng bé Bảo Ngọc, hai mẹ con Quốc Thiên ôm nhau ngủ. Trên ngôi nhà vốn là nơi chữa bệnh, lúc này chỉ còn Đào Hậu cùng nhạc phụ. Của đáng tội, bước sang tuổi 56, nhiều người vẫn có con dễ như thò tay lấy đồ vật trong túi. Do vậy, họ Đinh chưa đến mức tuyệt tự tuyệt tôn. Sau lần từ chối nhận vàng trả ơn cứu mạng, sau đó là lễ lại mặt bất thành. Dù tôn trọng người đang ngồi trước mặt là nhạc phụ, Đào Hậu đã chẳng còn sự nhiệt tình ban đầu. Chẳng phải tự dưng vì nhạc phụ giàu có lại làm rể nhà quan lang xứ Mường về xuôi. Một người buôn bán, đương nhiên, đi đâu, làm gì đều có tính toán. Không hỏi về mục đích thực sự, anh tự biết nhạc phụ khắc nói. Bởi ông ấy đâu thiết tha làm khách ở ngôi nhà tranh vách đất, còn Đào Quốc Thiên chỉ là cháu ngoại. Trà mãi rồi cũng nhạt chuyện, Thấy đã khuya nên Đào Hậu đành hỏi. Chắc thầy về xuôi có việc. Dù lần trước không muốn nhận Đào Hậu là hiền tế, run rủi thế nào ông vẫn phải về xuôi tìm gặp. Chẳng dễ dàng khi tìm ra nơi ẩn cư của Đào Hậu, nhưng ông làm được. Sớm mai đã quay về bảng Triền Khạt, chẳng còn thời gian để vòng vo, ông Đinh Viễn giải thích. Hiện nay quan lang Quách Phong đang chiêu hiền đại sĩ để chống lại đám phản loạn. Do muốn con gái sống gần mình, ông đã tiến cử Đào Hậu cầm đội quân gồm những chiến binh người Mường, như vậy chỉ dưới một người còn trên ngàn người. Còn một điều quan trọng, sống nơi đó chẳng lo quan binh triều đình chốc nã. Sau khi vẽ ra bức tranh tươi sáng với cảnh đoàn viên, ông Đinh Viễn mong Đào Hậu sớm đưa ra quyết định, bởi việc quân không chậm trễ. Ngước nhìn thanh kiếm vỏ đúc bằng bạc của hiền tế treo cột nhà, ông hắng giọng đọc hai câu thơ của thi thánh Lý Bạch. Đình bôi đầu trợ bất năng thực, bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên. Dằn chén ném đũa nuốt không được, vung kiếm bốn phía lòng mênh mang. Trời tăng tảng sáng, Đào Hậu đã tự mình bưng mâm cơm bày lên bàn cùng bò rượu ngon để thiết đãi và tiễn chân nhạc phụ về lại xứ Mường. Với những gì ông đã trải lòng đêm qua, anh chẳng mảy may bận lòng, bởi một lần bất tín, vạn lần bất tin. Đã hai lần cứu mạng, nhưng anh nhận lại là gì chẳng cần nói ra. Khi bình tâm suy xét, hôm trước đứng cả vạn thoi vàng trong hang, giá kể anh có lòng tham, gật đầu nhận một nửa, khéo chẳng toàn mạng rời đi. Việc của xứ Mường chẳng liên quan, chưa kể chuyện nhà quan lang cũng vậy. Anh thấy sống ở kẻ noi trị bệnh cứu người còn ý nghĩa hơn nhiều. Tiếp thức ăn và rót rượu cho nhạc phụ, Đào Hậu không quên gửi ông một túi quà. Còn về xứ Mường nhận việc, đó là việc chẳng đáng bàn. Không học rộng tài cao, tự ngẫm về số phận của mình cùng mẫu thân khi đại đô đốc lâm nạn, Đào Hậu thấm câu. Giao tổ tử, tàu cầu phanh, cao điều tận, lương cung tang, địch quốc phá, mưu thần vong. Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ thịt, chim bay cao chết, cung tốt vứt bỏ, nước địch phá xong, mưu thần bị giết. Đợi cho nhạc vụ đi khuất, Đào Hậu quay vào nhà bắt đầu ngày mới bằng việc thắp hương trước bức tranh Thái Thượng Lão Quân. Chẳng hiểu sao anh lại thích tôn thờ ông tổ luyện linh đan thay vì ngưỡng vọng các thần y như Biển Thước, Hoa Đà. Anh lại chọn Thái Thượng Lão Quân dù chẳng phải đạo sĩ. Khi nhạc vụ rời đi, anh nhớ lại việc mẫu thân hiện về báo tin. Hai sự việc vốn chẳng liên quan, nhưng ghép lại có vẻ là cùng một nguyên nhân. Nếu mẫu thân mất đã lâu, tự dưng hiện về khiến anh ngạc nhiên. Ở chiều ngược lại, nhạc vụ xuất hiện sau cả năm chối từ. Thông điệp của người âm ngắn gọn nhưng mang tính cảnh báo, còn nước nguyện của người dương hàm ý lôi kéo và đe dọa. Bởi nhạc vụ không dưới ba lần nhắc khéo, anh hiện vẫn là tội phạm của triều đình. Khi thấy nhạc vụ nhắc nhiều đến quá khứ, Đào Hậu thoáng giật mình. Phải chăng để ép anh đưa vợ con quay về xứ Mường, ông ấy sẽ ngầm báo quan về thân phận thật sự. Xét về mọi nhẽ, giờ chỉ còn nhạc phụ là người nắm rõ về thân phận của anh, nhưng làm vậy khác nào lấy oán báo ơn. Nghĩa phụ thề nên Đào Hậu không giấu vợ điều gì, anh thuật lại mong muốn của nhạc phụ vì họ Đinh giờ còn hai cha con. Nếu vợ muốn quay về bằng Triền Khạt, đương nhiên anh phải cân nhắc. Ngồi bên khung cửi dệt vải, vợ anh vừa làm vừa trông Cô Quốc Thiên cùng bé Bảo Ngọc, nhưng khuôn mặt lộ vẻ chưa muốn rời khỏi nơi đây. Chẳng muốn làm kẻ nhìn sắc mặt người khác để sống, nếu cần anh vẫn có thể sai khiến âm binh vặn cổ lão quan lang. Tất cả phòng có ích gì, bởi sau lưng giờ là một gia đình với người vợ cùng hai đứa con. Để danh chính ngôn thuận, Đào Hậu đã đổi họ của bé Bảo Ngọc sang họ Đào, bởi anh yêu thương và không phân biệt. Khi hai con nhỏ ngủ say, con Bắc Khán xin phép ghé về quê. Lúc này Đinh Tỷ Huyền cho biết, chẳng phải tự nhiên ông ngoại tới kẻ noi. Để tìm tới đúng nơi, thân phụ cô đã bí mật thuê người dò la tin tức. Họ không phụ sự kỳ vọng nên cô ngạc nhiên. Sở dĩ có chuyến đi này đâu vì chuyện thằng Cô Quốc Thiên ra đời. Đinh Thị Huyền biết cháu ngoại mang họ Đào, còn thân phụ chú trọng họ Đinh. Đang yên ổn nằm rể quan lang, không hiểu sao nơi xứ Mường có tin đồn về kho báu, lan truyền từ con suối cho đến bìa rừng. Khi một người đồn còn chẳng ai để ý, Nhưng cả xứ Mường lại là câu chuyện khác. Đến như lão quan lang cũng bắt đầu dò xét. Theo suy đoán của cô, chắc tên phụ muốn con rể ở gần để bảo vệ hàng ngàn thoi vàng, hoặc ít ra dùng thuật âm binh để che mắt những kẻ gian tham. Ngồi trên đống vàng chẳng sướng, ngay như chồng cô đang ngày đêm vắt óc suy nghĩ và chia nhỏ số vàng, khéo còn chẳng dám tiêu lẹp vì muốn để lại cho đời sau. Xuất giá tàng phu nhưng không nỡ nhìn thân phụ lao tâm khổ tứ vì họ Đinh. Nhỏ to tâm sự cùng chồng, dù thân phụ đã đôi lần thất hứa với chồng, Đinh Thị Huyền vẫn rụt rè đề nghị. Là phận con, mình xem có giúp được thầy việc bảo vệ số vàng không? Tán bất lộc, tự khắc sẽ bình an. Đó là gia sản tám đời của họ Đinh, sao có thể nói như vậy? Thiếp phận gái, nếu không thì... Chẳng muốn đôi co, Đào Hậu ậm ừ cho qua chuyện. Dẫu sao số vàng của anh còn quản chưa xong, hơi đâu quản vàng của nhà vợ thêm nhọc. Vốn dĩ, nhạc phụ chẳng cho mình là hiền tế. Đào Hậu không muốn dây dưa thêm. Nhân lời nhắn nhủ của mẫu thân, anh muốn bỏ tiền, dựng nhà, để con cái chẳng phải chui ra chui vào trong mấy nếp nhà tranh vách đất. Đã có kinh nghiệm và quen hiệp thợ dựng chùa, Đạo Hậu tranh thủ lúc vãn khách liền phát thảo ngôi nhà mới. Dù chẳng tòa ngang dãy dọc như phủ họ Trần họ Đinh, nhưng nó vẫn bề thế và kín trên bền dưới. Sau khi ông cai cùng một người thợ đo đạc và tính khoản tiền phải bỏ ra, Đạo Hậu chấp nhận. Anh yêu cầu cột nhà không cần phải to. Sau khi lợp ngói như bao nhà khác, thợ sẽ phải lợp đè một lớp lá gồi để mát hơn. Chẳng bận tâm đến việc bị vợ nhắc khéo, Đào Hậu chuyên tâm trần bệnh bốc thuốc và coi thợ nằm nhà. Bảo sinh đường được xây bằng gạch chắc chắn, có mái ngói bên dưới, mái lá bên trên. Nhìn bề ngoài đơn sơ, bên trong rộng rãi chẳng kém những nhà giàu có trong vùng. Ngôi nhà ba gian hai trái được dùng làm nơi tiếp khách và bốc thuốc. Ngôi nhà phía sau để sinh hoạt thuận tiện. Dẫu không xây mật thất hay mê cung như người xưa, nhớ lời mẫu thân nên Đào Hậu chia vàng là ba phần bằng nhau. Phần dành cho đời chất vẫn ở nguyên trong lò gạch. Phần dành cho đời cháu được chôn gần ngôi bảo tháp ở kẻ đủ. Còn phần dành cho những người con được giấu ngay trong một chiếc giếng cạn dưới bếp. Dẫu không muốn hành nghề phù thủy, ba nơi giấu vàng đều được Đào Hậu yểm bùa cẩn thận, bởi nhiều khi mất của vì sợ vô tình nào đó. Nhà không quá rộng, cột gỗ không quá to, nên nhà tôn cao vừa phải để tránh sự soi mói. Thậm chí cổng bên ngoài là những mảnh gỗ ghép, tường rào được ngăn cách với bên ngoài bởi hàng cây leo. Ngôi nhà dựng theo lối cũ nên tuân thủ quy luật trước cau sau chuối. Do vậy, hàng cau được trồng ngay trước sân, còn sau nhà có những bụi chuối gợi sự thân quen. Nhớ lại việc nhạc phụ họ Đinh trồng rặng tre cuối vườn để giấu vàng, do vậy khi nghịch tử sai người đào nền nhà, tát càn ao và mò đáy giếng không tìm được. Đào Hậu cho trồng thêm rặng tre, nhưng vàng quyết không giấu ở đó. Ngôi nhà nhìn từ ngoài vào, không khác với xung quanh. Kỳ thực nó là hai ngôi nhà xây nối liền nhau, chưa kể dãy nhà ngang, sự giàu có được che đi bởi những mái lá gồi vừa lợp chồng lên mái ngói. Có thể những hoành phi câu đối sập gụ trong nhà chẳng quý giá, tất cả vẫn giúp cuộc sống của Đào Hậu mát mặt hơn nhiều. Đã giấu thân phận, đương nhiên anh chọn lối sống hẳn mình để tránh bị phát hiện, còn nếu đám quan binh bất ngờ mò tới, Đào Hậu đã chuẩn bị sẵn cho mình cùng vợ con lối thoát. Không dựng phủ nguy nga, hai nếp nhà nối nhau bằng hành lang để tránh mưa gió cùng dãy nhà ngang làm bếp và chuồng lợn. Nhìn đơn sơ nhưng vững chãi trước mưa bão, mát mẻ về mùa hạ, ấm áp và mùa đông. Ba sào vườn phía sau để trồng rau nuôi gà cùng cây ăn trái, tất cả được ngăn cách với bên ngoài nhờ rặng tre khiến Đào Hậu hài lòng. Khi việc nhà xong xuôi, đúng ngày đông chí, Đào Hậu cưỡi ngựa về bằng Chiêng Khạt. Vợ con dù muốn theo cùng, nhưng anh hẹn dịp khác. Quốc Thiên ra đời, dù muốn hay không, vẫn có sự liên quan. Do vậy, Đào Hậu không muốn ông ngoại của con mình phải lâm cảnh bĩ cực. Bằng việc quay lại xứ Mường, anh sẽ giải quyết ổn thỏa sự an toàn của kho báu. Nhưng còn giữ được bao lâu, đó là nhờ phúc dày hay mỏng của nhà họ Đinh. Khác với những lần trước, ngựa phi theo lối mòn vào bàn đã bị dừng lại. Phía trước có bốn gã người Mường cầm mã tấu đứng chặn. Đây là điều hiếm thấy. Một gã có vẻ chỉ huy đứng ngay đầu con ngựa, rồi hất hàm hỏi bằng tiếng Mường. Mày ở đâu đến? Rồi sẽ đi về đâu? Lão Quách Phong mời tao đến. Đến Trường Khả ăn thịt và uống rượu. Mày dám gọi tên quan lang sao? Đương nhiên, quê tao quý ai sẽ gọi thằng tên. Bước lên ngôi nhà sàn bề thế nhất bản, đạo hậu thấy lão quan lang đang nằm bên màn đèn. Đã nghe vợ kể lại việc lão quan lang có ý đầu mày cuối mắt, anh chỉ muốn cắm tủ cấp của lão vào cọc tre. Tuy nghĩ là vậy, khi đã có vợ con, mọi việc đều không được nóng vội, bởi sẽ liên lụy đến người nhà. Mặc cho lão quan lang phê pha, đạo hậu ngắm bộ chiêng đồng quý giá treo trên vách, những thanh kiếm, cung nỏ dùng săn bắn và đầu hươu nai treo khắp nơi. Chưa vội ghé về chỗ nhạc phụ để bàn bạc, anh tới thẳng nhà quan lang. Kể ra hơi bỉ mặt ông ý, nhưng đào hậu thấy người đã bội tín chẳng đáng tin. Có lẽ đã đủ cữ thuốc, lão quan lang ngồi dậy, hách dịch hỏi. Ta đâu có quen biết mày để hẹn gặp. Nhạc phụ tôi là Đinh Viễn, cha không biết. Từng về kinh thành nhiều lần và nắm rõ phong tục tập quán của người kinh, lão quan lang cười khùng khục rồi tinh quái nói. Mày làm con rể của Đinh Viễn, nó là con rể tao, vậy tao là ông cố nội của mày. Tôi họ Đào, ông họ Quách, chẳng có lối quan hệ bắc cầu như vậy. Nhưng tao thích thế. Nhìn thẳng vào khuôn mặt nung núc thịt của lão quan lang, tự dưng nào họ muốn cho một nhát kiếm tội khiếm nhã. Nhưng anh kìm nén được và hỏi lão cần gì ở mình. Sao mà làm quen kiểu bỗ bã, lão quan lang vỗ tay ba cái. Từ dưới nhà có bốn cô gái Mường, tuổi chừng đôi tám nhẹ bước đi lên. Mỗi cô cầm một khay khác nhau, gồm một khay có những đồng quang thuận thông bảo, một khay đựng những toi bạc trắng, khay còn lại đựng vàng. Riêng cô thứ tư lên nhà sàn muộn nhất, tay không cầm gì. Lúc này lão quan lang vỗ vai đào hậu nói, mày giúp tao, muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc, muốn tiền có tiền. Thấy đào hậu im lặng, lão quan lang quả quyết. Nếu mày không ngại thằng con rể của tao, muốn gái, có gái. Hóa ra việc mời đào hậu chỉ huy đám lính Mường chỉ là cái cớ. Lão biết anh có thuật phù thủy nên nhờ tìm kho vàng như dân xứ Mường đồn đại bấy lâu. Người bên Bắc Quốc hay nói, xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Có lẽ lão quan lang chẳng ngờ con rể họ Đinh là chủ kho vàng đó. Vàng hay bạc lẫn trăm quan tiền, tất cả đối với đào hậu đều vô nghĩa. Còn cô gái Mường xinh đẹp, anh chẳng hám. Từ chối ngay sẽ khiến lão quan lang mất mặt, đào hậu bấm đốt ngón tay rồi cho biết. Có những việc quá khả năng nên chẳng hứa trước. Dẫu sao, trong ba ngày ở lại bàn Trường Khạt, anh sẽ cố gắng tìm ra manh mối. Từ chối ngồi đánh chén cùng lão quan lang, đào hậu muốn ghé thăm nhạc phụ cho phải phép. Khi vừa cưỡi ngựa lên con ngựa quen thuộc, anh thấy lão quan lang đứng trên nhà sàn réo. Bố vợ mày là con rể tao, vậy tao là ông cố nội của mày. Quan lang chỉ làm ông mãnh được thôi. Bước lên ngôi nhà sàn của họ Đinh, đào hậu thầm nghĩ. Chẳng phải người Mường nhưng nhạc phụ chọn nơi đây ẩn thân, đương nhiên phải có gì đó chưa nói hết. Không hiểu sao, họ Đinh có duyên làm rể nhà lang đến vậy. Bởi khi xưa, tay cháu họ của ông Đinh Viễn là Đinh Quản Gia cũng là rể của quan lang. Anh ngờ nhạc vụ của anh bây giờ cũng làm rể quan lang xứ Mường. Khi bà con hay truyền khẩu câu, lang đến nhà như ma đến cửa. Vậy nhưng cửa nhà họ Đinh thường đón lão quan lang, tự hỏi giấu kín về số vàng sao được. Chưa kể người nâng khăn sửa túi cho nhạc vụ hiện nay là con gái quan lang. Không thấy Quách Thị Hiên ở dưới nhà sàn, còn trong nhà chỉ có nhạc phụ đang ngồi viết lách gì đó. Đạo hậu ngồi xuống nói ngay. Con vừa ghé nhà sàn của quan lang để uống rượu. Chết thật, sao anh không nói thầy một câu? Do đám lính Mường chặn ngay đầu lối vào bàn, rồi đưa thẳng tới đó. Không mất bẻ được con rể, ông Đinh Viễn đành tặc lưỡi cho qua. Ngoài việc mong đạo hậu ở lại chỉ huy đám lính Mường, ông muốn tìm nơi cất giấu số vàng. Riêng việc này chẳng thể xoay sở một mình. Đã mất công về tận đây, đào hậu không dành để nghe nhạc vụ nói đạo lý xuông, bởi vợ con và bệnh nhân đang đợi tại kẻ noi. Sau cả ngày đi khắp bản mường, cuối cùng anh chọn được một vị trí không xa để giúp nhạc phụ chôn giấu số vàng. Giống như bản thân phải chia vàng cất giấu nhiều nơi, Đào Hậu khuyên nhạc phụ để lại một nửa số vàng ở nơi cũ, còn nơi mới chôn nửa số vàng là giảm được sự nhòm ngó. Nghe con rể trình bày xong, ông Đinh Thiện băn khoăn. Nhưng vàng nhiều như vậy, thầy cùng anh sao đủ sức quân tới chỗ đó? Thầy khỏi lo, đúng canh tư giờ Sửu đêm nay, mọi việc sẽ hoàn tất. Nửa đêm khi bản trường khạt chẳng còn ai thức, Đào Hậu rung chuông sai đám âm binh khuân vàng từ trong hang đá tới chỗ cất giấu mới, nhằm tránh những ánh mắt nhòm ngó. Đàn rơi lửa sẽ lo việc canh chừng khi chúng bám thành đàn nơi mái hiên từng ngôi nhà trong bản. Cỗ quan tài được đục bằng cả thân cây lim cổ thụ, giống kiểu mộ thuyền, được khiêng vào hang. Nửa số vàng nhà họ Đinh lần lượt trút vào bởi đám âm binh. Khi số vàng đã đầy, nắp quan tài bằng phần thân cây còn lại được úp vào. Sau khi dán lá bùa và đặt đá trấn hiểm, Đào Hậu rung chuông thu quân để mời nhạc phụ tới. Trời tăng tảng sáng, Đào Hậu trao con dao bằng bạc có vỏ bằng sừng trâu cùng câu khẩu quyết vào tờ giấy cho nhạc phụ. Anh điềm nhiên nói: "Con đã hẹn sức mạnh, chỉ làm được có vậy. Mọi việc còn lại phải nhờ vào đức của nhà họ Đinh. Bởi thế cổ nhân mới nói có đức mặc sức mạnh." Chẳng rõ nhạc phụ có nhận ra câu nói về hàm ý mai mỉa không, Đào Hậu mừng vì mọi việc đã xong. Trưa nay anh qua nhà quan lang uống rượu chia tay, rồi nhanh chóng quay về kẻ nói. Việc từ chối dưới trướng quan lang khiến nhạc phụ phật ý, nhưng anh đã quyết chẳng làm theo sắc mặt của người khác. Đứng từ xa, chẳng thể phát hiện nơi có mộ thuyền chứa vàng. Đã vậy, nước trên cao, chảy qua khe đá nhìn không giống có sự tác động của con người. Đào Hậu khẳng định chỗ này có thể tồn tại cả trăm năm cũng chẳng ai dám xâm phạm. Mừng vì số gia sản của họ Đinh chia làm hai nơi. Dẫu chưa được như rào thổ tam quật, thỏ có ba hang, nhưng ông Đinh Viễn yên tâm hơn rất nhiều. Chưa kể nhờ con rể yểm bùa nên người thường khó mạo phạm. Khi xưa ông tưởng nghĩ kinh thành là nơi an toàn, ngờ đâu dưới chân thiên tử cũng lắm kẻ gian hùng. Chẳng đến mức bỏ của chạy lấy người, ông bỏ kinh thành về xứ Mường, sống đời bình yên. Trời có nắng, nhưng mùa đông nên vẫn còn mây trắng bàng làng quanh chỗ giấu vàng. Ngắm dòng nước chảy xiết, dù chẳng có mưa, ông mỉm cười đọc hai câu thơ, dù với con rể như đàn gầy tai trâu. Vi liêu trực, há tam thiên xích, nghi thị ngân hà, lạc cửu thiên. Nước bay thẳng xuống 3000 thước, tường dài ngân hà tuột khỏi mây. Ngồi đánh chén cùng nhạc phụ và lão quan lang, ngắm ngôi nhà sàn với nhiều đồ quý giá lần nữa, Đào Hậu cho biết, bằng trên khạt không phải là nơi thổ phúc tàng kim, bụng đất giấu vàng. Do vậy, nếu chăm chỉ ra suối đãi vàng, chỉ kiếm được một chút chẳng bỏ công. Tuy nhiên, muốn có vàng sẽ có nhiều cách khác nhau. Nhanh nhất là tới hang Bù và những hang quanh đó ở Ngọc Lặc sẽ tìm thấy vàng bạc từ thời Sĩ Nhiếp. Ngoài vàng bạc, nếu may mắn sẽ tìm được nhiều báu vật từ các triều đại trước như thời Lý, thời Trần để lại. Ngựa cổ uống cạn bát rượu, lão quan lang nheo mắt hỏi: "Mày ở tận Đông Kinh, sao dành chuyện xứ Mường?" "Vậy ông ở xứ Mường, sao mời tôi tới trường khạt tìm vàng?" "Tại vì tao là ông cố nội mày." Chẳng bận tâm đến lời nói của lão quan lang, Đào Hậu bước nhanh tới chỗ để vũ khí. Anh nhấc chiếc nỏ treo trên cột, rồi nói to: "Vậy xin ông cố nội trích nỏ về bắn chuột." "Nỏ quý gia truyền không cho người ngoài, chỉ họ Quách mới được dùng." Treo nỏ vào chỗ cũ, Đào Hậu uống cạn bát rượu, rồi lạnh giọng: "Ta họ Đào, đứa nào khác họ đòi làm ông cố nội, hãy cứ liều hồn." Thấy Đào Hậu bị mặt nhạc phụ của mình, đồng thời là quan lang xứ Mường nơi đây, ông Đinh Viễn thoáng giật mình nhưng không ngạc nhiên. Năm xưa khi còn trẻ, tay con rể Đào Hậu một tay hạ gục cả toán cướp, sau đó vào tận bàn thóng để giết chết đứa cháu họ của ông. Dù đám trai Mường nơi đây có mang mã tấu đến hạch sách hay áp đáo, Đào Hậu thừa sức giết sạch chẳng ngại ngần, bởi đám lính canh trong đại lao hồn lìa khỏi xác là minh chứng rõ ràng. Luận về sự tinh quái chẳng ai bằng lão Trần, tinh thông mọi thứ, đâu ai qua được Diệp đạo sĩ. Còn võ công thuộc hàng cao thủ, phải kể đến Trương võ sư. Điểm sơ qua để thấy, ba vị cao thủ ẩn mình đều bỏ mạng dưới tay cậu con rể, tưởng chừng vai u thịt bắp, ai ngờ tính toán như thần. Thấy nhạc phụ Khoan Lang vẫn hậm hực, ông đành lên tiếng. Cậu ta đã tiết lộ nơi có vàng, đó là điều quan trọng nhất. Nó chỉ nói không làm, giá trị đâu bằng cái cuốc. Nề lão Quan Lang là nhạc phụ, ông Linh Viễn chẳng muốn phí lời. Nếu xét về tuổi đời, nhạc phụ Quách Phong hơn ông có 5 tuổi, còn kinh nghiệm sao bằng người kinh bang tế thế. Một kẻ cả đời chỉ loanh quanh nơi xứ Mường và nằm bên bàn đèn, cả đời chỉ ngắm váy thổ cầm và ngực phụ nữ qua làn khói thuốc viện. Khi thấy nhạc phụ Quan Lang muốn có một người võ công cao cường, ông đã tiến cử đào hậu, ai ngờ tay quân rể từ chối phắt. Câu chuyện về vàng của thời Lý và thời Trần tại hang Bù khiến ông kinh ngạc, chẳng rõ tay con rể nhặt đâu ra thông tin nửa hư nửa thực đó. Linh cảm cho thấy đó là sự thật. Tuy thế đào hậu vốn giỏi võ công và thuật phù thủy, biết đâu lại dụng công kiểu binh bất yếm trá. Khuyên nhạc phụ Quan Lang mau điều người tới đó, chẳng may triều đình biết tin là xui hỏng bồng không. Thấy nhạc phụ chẳng đáp lời do bận nằm bên màn đèn, ông Đinh Viễn tặc lưỡi ra về. Bàn trên khạt heo hút, dân cư ở cách xa nhau và chẳng giàu có gì. Công cuộc tìm vàng nếu có, dân bản chẳng vì thế khá hơn. Do chẳng phải việc đáng bận tâm, bởi ông có quá nhiều vàng, đâu cần lấy lòng nhạc phụ để theo chân đám người Mường cho nhọc. Quyết định tọa sơn quan hổ đấu, ông muốn chứng kiến đám trai Mường của bàn trường khạt đấu nhau với đám của bàn thóng. Bất luận thế nào, kẻ thắng người thua đều chầy vi chóc vẩy. Về đến nhà, thấy Quách Tử Hiên đang ngồi tẽ hạt ngô, ông đưa tay xoa bụng vợ rồi khẽ thở dài. Giá như sống ở dưới xuôi, các bà mợ sẽ nói mát mẻ, đây là dạng cau điếc. Của đáng tội vợ trẻ ngang tuổi con gái, nhưng Đinh Thị Huyền đã sinh trai gái đủ cả, chưa kể một lần đẻ ra vượn. Còn người vợ là gái Mường vẫn chẳng có biểu hiện nôn khan. Càng nghĩ ông càng thêm buồn. Nằm bên bàn đèn ông tự hỏi, việc mình chui vào tận xó này để sống là khôn hay dại? Vàng rõ nhiều chẳng tận hưởng, tự dưng chôn xuống lòng đất, giờ muốn ngắm còn khó. Giá kể có người nối dõi sẽ thấy không hối tiếc. Kỳ thực mong vợ mang thai còn hơn cả mong mẹ đi chợ về. Một ý nghĩ chợt lóe lên, tại sao không quay về xuôi? Thay vì dựng phù ở chốn cũ, ông sẽ dùng vàng mua chục rào vườn ở ngay kinh thành rồi lập nghiệp lại. Tự thấy sống mãi nơi núi rừng sẽ thành kẻ nghiện, tấm gương của nghịch tử Đinh Hoạt còn đó. Đợi vợ bưng mâm cơm lên nhà sàn, ông nheo mắt ngắm nhìn vợ lần nữa, sau đó chậm rãi nói, nàng về làm dâu họ Đinh mà vẫn sống ở đây là thiệt thòi. Thiếp không đòi hỏi gì cả, mình đừng nghĩ nhiều. Nhưng ta không đành lòng thấy nàng quanh quẩn gió này, hãy theo ta về kinh thành, đó là chốn đô hội phồn vinh. Thấy người vợ trẻ im lặng và ra chiều chấp thuận, ông Linh Viễn dự tính sẽ ăn nốt cái Tết nơi đây, sau đó sẽ dựng nhà trốn kinh thành. Đã qua tuổi ngũ thập chi thiên mệnh từ lâu, ông nhận ra mình sống ở xứ Mường chỉ vật vờ đợi ngày về Mường Ma. Còn nếu quay lại Đông Kinh, ông sẽ tìm lại ánh hào quang đã mất của nhà họ Đinh. Có một điều khiến ông ngạc nhiên, sau khi tiêu diệt được vị thông gia họ Trần với nhà ông, chẳng thấy đào hậu nói về việc thu hồi số vàng được thừa hưởng từ đại đô đốc. Nếu xét về gia cảnh hiện tại, ông thấy con rể cùng con gái và hai đứa cháu ngoại sống an bần lạc đạo. Như vậy, khéo số vàng đã mất. Đào hậu là người mâu thuẫn, bởi nghèo nhưng quyết không nhận nửa số vàng do ông trả ơn. Nghĩ mãi chưa thông, nhắc người vợ trẻ đóng cửa sổ và khép cửa. Ông nói, tối nay ăn cơm muộn vì muốn tình tang không đợi nửa đêm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Đêm Trở Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 21. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.